Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Đại Phùng Thị Hứa Thị tự nói lời tạm biệt rời đi chiều Phùng Thị đi chậm nhất. Khang quận vương đêm nay uống quá nhiều, đi đường lung lay, nói chuyện đều không thuận lợi. Được hai gã sai vặt dìu lên xe ngựa, tiểu Phùng Thị ưỡn bụng hơi phồng lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Phùng phu nhân tự mình đưa tiểu Phùng Thị ra khỏi phủ, nhìn bộ dáng đắc ý của tiểu Phùng Thị, Phùng phu nhân cũng cảm thấy vui mừng, thấp giọng dặn dò. Ngươi hiện giờ có thai, phải dưỡng thai thật tốt, không có gì quan trọng bằng việc sinh con một cách an toàn. Tiểu Phùng Thị cười gật đầu đáp ứng. Phùng phu nhân nhanh chóng liếc mắt nhìn tiểu Phùng Thị một cái, ẩn giật nhắc nhở, cũng chỉ có tiểu Phùng Thị mới hiểu được. Đứa nhỏ trong bụng tiểu Phùng Thị mang thai như thế nào, chỉ có ít ỏi mấy người biết được. Bí mật này, phải giữ kín miệng. Tiểu Phùng Thị trong lòng biết rõ, hơi gật đầu, được nha hoàn dìu lên xe ngựa. Khang quận vương đầy mùi rượu, đưa tay cầm tay tiểu Phùng Thị, ha ha nở nụ cười. Thật không ngờ, ta lại có phúc khí khi về già. Tiểu Phùng Thị trong lòng chán ghét, trên mặt lộ ra thẹn thùng vui mừng, dựa vào. Thanh âm vừa kiều diễm vừa mị, thiếp thân mấy ngày nay cũng vui mừng như mơ mộng. Khang quận vương ha ha cười nói. Ngươi một đứa con sinh nữ nhi đều tốt. Khang quận vương từ 10 năm trước đã lập thế tử, tôn tử thế hệ đều thành thân. Tiểu Phùng Thị chính là nhất cử đắc tử, cũng không ảnh hưởng được địa vị thế tử. Khang quận vương nói như vậy, cũng là đang nhắc nhở tiểu Phùng Thị, đừng sinh ra tham lam không nên có. Tiểu Phùng Thị trong lòng cười lạnh liên tục, trong miệng ôn nhu đáp. Quận vương đối với thiếp thân mẫu tử tốt, thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần nàng sinh ra nhi tử, gia nghiệp quận vương phủ này đều là mẹ con bọn họ. Khang quận vương rượu dâng lên, rất nhanh ngã nghiêng, phát ra tiếng ngáy như sấm. Trong mắt tiểu Phùng Thị hiện lên chán ghét, đưa tay nhẹ nhàng vô không tê ve bụng mình, trong niềm vui bí ẩn, lại lộ ra một tia sợ hãi không thể thoát ra. Làm thế nào đứa trẻ có được nó, bà ấy biết rõ nhất. Bí mật này, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào biết được. Một khi bị Khang quận vương phát hiện, liền đại họa lâm đầu. Biện pháp tốt nhất, chính là diệt khẩu. Chỉ là, nàng rốt cuộc không nhẫn tâm được. Chỉ đem nam nhân Xuân Phong mấy lần khúc thông ám toán kia đuổi ra phủ, đi một chỗ điền trang làm quản sự. Nam nhân chiếm tiện nghi, một khi tiết lộ chính là một con đường chết, tuyệt đối không dám nói lung tung. Mẫu thân Phùng phu nhân cũng sẽ vì nàng mà giữ bí mật. Tiểu Phùng Thị yên lặng an ủi mình trong lòng, đưa tay sờ sờ bụng mình, tâm tình rất nhanh tốt lên. Xe ngựa đến ngoài cửa Khang quận vương phủ, Khang quận vương say rượu được đỡ xuống xe ngựa. Tiểu Phùng Thị ưỡn bụng, ngẩng đầu lên, trái phải mỗi người một nha hoàn đỡ, chậm rãi tiến vào Khang quận vương phủ. Vợ chồng thế tử đến đón đều bị cách ứng không nhẹ. Trong mắt thế tử hiện lên sương mù, thêm một hai đệ muội thứ xuất không sao, hết lần này tới lần khác mang thai chính là mẹ kế tiểu Phùng Thị. Tiểu Phùng Thị là tính tình không gió đều muốn nổi sóng, hiện tại lại mang thai, nếu là sinh nhi tử, ngày sau há có thể không làm gió tác quái. Thế tử phi trong lòng cũng không thoải mái, trên mặt nặn ra tươi cười, đi lên phía trước vài bước. Nha hoàn bên trái tránh vị trí, thế tử phi thân mật đỡ mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối không thấy rõ đường, mẹ chồng phải cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn lần đừng đụng phải ngã. À, cả gia đình ngươi bị ngã. Tiểu Phùng Thị liếc mắt nhìn con dâu một cái, không nhanh không chậm nói. Yên tâm, ta rất cẩn thận. Thế tử phi trong lòng cười lạnh liên tục, trong miệng càng thêm thân thiết. Mẹ chồng rốt cuộc chưa từng sinh dưỡng qua, và lại tuổi cũng không tính là nhỏ. Người phụ nữ mang thai 10 tháng lâm bồn sinh con, ở khắp mọi nơi đều có nguy cơ. Dù cẩn thận đến đâu cũng không quá nhiều. Tiểu Phùng Thị ngoài cười trong không cười đáp. Ngược lại phải đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta phải dưỡng thai thật tốt, vì quận vương phủ thêm đinh mới đúng. Thế tử phi cười nói. Thế tử cũng mong có thêm một đệ đệ, gia đình và vạn sự hưng thịnh, huynh đệ nhiều hơn, ngày sau cho dù là công công già nua, huynh đệ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiểu Phùng Thị cười ha ha, ta còn trẻ, có thể trông coi đứa nhỏ lớn lên. Không cần làm phiền các ngươi làm huynh trưởng tẩu tử, mẹ chồng nàng dâu hai người ngươi tới ta lui, ngữ khí nhìn như hòa khí, kỳ thực ẩn giấu cơ phong. Tại thời điểm này, Hứa Thị ở trên xe ngựa cười nói với Phùng Thiếu Quân. Đêm nay như vậy là rất tốt, ta biết ngươi không thích Phùng gia, bất quá, dù sao cũng phải làm công phu bề ngoài. Phùng Thiếu Quân ngoan ngoãn gật đầu, cũng chính là mặt ngoài nhu thuận, trong lòng không chừng nghĩ tới bao nhiêu ý tưởng quỷ quái. Hứa thị bật cười, nhớ tới kiếp trước Phùng Thiếu Quân từng nói qua đủ loại, lại một trận đau lòng không nỡ, nhịn không được khẽ thở dài. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, mỉm cười. Ngoại tổ mẫu đừng lo cho ta. Ta sẽ sống tốt cuộc sống của ta. Bây giờ, người thân của cô vẫn còn. Còn có Hữu biểu ca lấy tâm tương đáp. Chẳng bao lâu cô sẽ kết hôn với huynh ấy và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy rất quý trọng và chắc chắn sẽ sống thật tốt. Hứa thị cười ừ một tiếng, đưa tay ôm Phùng Thiếu Quân. Hai bà cháu ngẫu nhiên thì thầm, thỉnh thoảng cười khẽ. Năm mới trong sự mong đợi của mọi người, rất nhanh chóng đến. Ngày đầu tiên, tuyết rơi dày như lông ngỗng. Hít một hơi thật sâu, lạnh lẽo, thấm vào ruột gan. Tuyết rất đẹp, đi lại có rất nhiều bất tiện. Cũng may Phùng Thiếu Quân là cô nương chờ gả, ở trong khuê các là tốt rồi, không cần ra ngoài đi lại. Ngược lại Thôi Nguyên Hàn, đi Phùng gia Thẩm gia chúc Tết đi lại, ngay cả Khang Quận Vương Phủ cũng đi một lần. Ta nhớ rõ năm trước đi Khang Quận Vương Phủ, ngồi trong cửa phòng hồi lâu, cũng không ai để ý, hôm nay lại đi. Khang Quận Vương Thế Tử tự mình nghênh đón, đối với ta thập phần khách khí. Thôi Nguyên Hàn thổn thức cảm khái trước mặt Phùng Thiếu Quân. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, lời này thật có đạo lý. Phùng Thiếu Quân bị chọc cười khẽ không ngừng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Yến Vương làm thái tử, người đi theo Yến Vương, cũng đều có hồi báo hậu hĩnh. Phùng Thiếu Quân nhiều lần lập công, người biết rất ít. Ở trong mắt người ngoài xem ra, Thôi gia chính là may mắn, bám vào thái tử, hiện giờ làm hoàng thương, vô cùng phong quang. Kỳ thật, so với công lao của Phùng Thiếu Quân, phần thưởng dày như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Thôi Nguyên Hàn cũng mơ hồ đoán được một phần, đối với biểu muội cảm kích lại áy náy. Phùng Thiếu Quân vào sinh ra tử, kết quả, chỗ tốt đều rơi vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là ngượng ngùng. Hiện tại còn không tính là gì cả. Phùng Thiếu Quân cười nói một câu. Có lẽ, tương lai biểu ca còn có vận may hơn nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Ngươi sắp lập gia đình rồi. Không phải còn muốn làm những việc nguy hiểm kia chứ? Thôi Nguyên Hãn hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn biểu muội. Ngươi, cách trương.